lệnh phát triển rồng sắt mối trở thành thời điểm nghiêm khắc. Ngoại tộc phía bắc biên giới mang lượng lớn tiền đồng đem nấu, coi trọng đúc thành vũ khí. Có một khoảng thời gian, Trung Nguyên thậm chí cấm lưu hành đồng tiền ra biên giới phía bắc. Rõ ràng cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó. Đương nhiên rồi, lúc này không phải là lúc đó. Hiện giờ Trung Nguyên hỗn loạn, sắt muối quá ít không có. Tuy nhiên dù là như vậy, Tào Bằng muốn đem lượng lớn đồ sắt bán cho đàn trá, tương tự cũng không có khả năng lắm. Sự khống chế của Tào Tháo đối với đồ sắt cũng nghiêm ngặt như thế. Mặc dù không thể so với thời kỳ nghiêm ngặt nhất trong lịch sử, nhưng cũng vô cùng coi trọng. Dù sao, ngoại tộc phía bắc biên giới mang đến cho Trung Nguyên không ít tai vạ. Nếu như không cần nhiều lắm, tiểu đệ thật ra có thể nghĩ thêm một số cách. Nhưng nếu số lượng nhiều, để e là đàn trá khua tay, hiền đệ, ta không cần để phải bán đồ sắt cho ta. Ồ, như vậy đi, ta sẽ giới thiệu cho đệ một người. Nói xong, đàn trá nâng tay, vỗ tay ba cái. Chỉ thấy màn trứng vén lên. Từ bên ngoài vương trại, đi vào một người đàn ông trung niên mặc y phục màu trắng. Trên người khoác chiếc áo lông đỏ thấm. Người này cao khoảng chừng 7 thước 7 tấc, dáng người gầy còm ốm yếu. Tuổi tác trong khoảng 40 đến 50 tuổi. Dưới hàm là một bộ râu quai nón rất đẹp. Trên ngực có một mảng râu lông. Y đi vào vương trứng trại. Chắp tay vương. À. Y. T. À. Quy. Quy. To. Bằng chắp tay. Các hạ là. Đàn trá cười nói. Nói ra, hắn và ngươi còn có chút ăn oán. Hôm nay ta gọi hắn đến chính là hy vọng để có thể tha thứ cho hắn. Có ăn oán với đệ. Tào Bằng không khỏi nheo mắt lại. Ngươi là người ở đâu? Tại hạ là người nước Trung Sơn. Trung Sơn. Trên mặt Tào Bằng lộ ra chút giật mình, bỗng nhiên cười nói. Người nước Trung Sơn. Và ta có ăn oán. Hắn uống một ngụm rượu, nhắm mắt lại, trầm ngâm. Người đàn ông trung niên kia và đàn trá đều để lộ ra căng thẳng. Một lúc sau đó, Tào Bằng nói. Nước Trung Sơn có rất nhiều phú thương mà lại còn có chút ăn oán của người ta. Ngươi là họ Tô hay là họ Trương? Người đàn ông trung niên ngẩn ra, chợt lộ ra nụ cười cay đắng. Từ lâu đã nghe Bắc Trung lang tướng tài trí hơn người. Hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu nhân Tô Song, vài năm trước khi ở Lạc Dương, có chút hiểu lầm với Bắc Trung lang tướng, có chỗ đắc tội, mong Bắc Trung lang tướng tha thứ cho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 393 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 395. Thương nhân Trung Sơn là họ Tô nước Trung Sơn. Quả nhiên là họ Tô nước Trung Sơn. Từng nói, người nước Trung Sơn này với mình vẫn còn có chút ăn oán. Dường như cũng chỉ có một nhà họ Tô nước Trung Sơn mà thôi. 4 năm trước, anh cả của Tào Bằng là Chu Tán bị hại. Tào Bằng phụng mệnh đảm nhiệm chức Bắc Bộ ấy Lạc Dương. Tìm kiếm hung thủ đã giết hại Chu Tán. Trong đó trải qua nhiều trở ngại. Cũng xảy ra nhiều chuyện. Hơn nữa cũng chết rất nhiều người. Lạc Dương nhỏ bé nhưng liên quan lại rộng lớn. Trong đó thì có họ Tô nước Trung Sơn Tô cũng tham gia. Đồng thời còn hiệp trợ Lưu Bị làm việc. Sau đó, vụ án đã được điều tra phá án. Trần Đàn gia tăng sự quản lý mạnh mẽ đối với Lạc Dương, khiến cho họ Tô tại Lạc Dương mất đi nơi dừng chân. Tuy nhiên lúc đó, họ Tô lại không có phản ứng gì. Bọn họ mặc dù giải khắp thiên hạ nhưng cơ sở lại không đặt ở Hà Nam mà là tại Hà Bắc. Hà Bắc dưới sự cai quản của Viên Thiệu, họ Tô đương nhiên không lo lắng họ Tào sẽ trả thù. Hơn nữa, trận chiến tại Quan Độ chưa bùng phát. Hầu như người trong thiên hạ đều cho rằng Viên Thiệu sẽ thắng. Họ Tô sao có thể liều lĩnh tiến hành liên hệ với Tào Bằng chứ? Chỉ là sau này, Viên Thiệu thất bại, Hà Bắc ngập trong nguy cơ. Viên Thiệu Viên Đàm không ngừng tranh đoạt, gia tăng bóc lột đối với thương nhân Hà Bắc. Họ Tô dưới tình hình này đã chịu đủ mọi sự tác động. Làm thương nhân lớn tại Hà Bắc đương nhiên cũng trở thành mục tiêu trong mắt Viên Thiệu và Viên Đàm. Trương Thế Bình cũng là một thương gia lớn tại Trung Quốc có hợp tác với họ Tô, cuối cùng đã không chịu nổi sự bóc lột mà quyết ý tạo phản. Chỉ tiếc y chưa kịp phát động đấu tranh đã bị Viên Thiệu phát hiện ra giết chết. Họ Tô cũng bởi vì có quan hệ mật thiết với Trương Thế Bình nên đã bị họ Viên chèn ép. Cũng may, họ Tô kinh doanh ngựa. Lại với việc kinh doanh sắt của Trương Thế Bình, Tô Song mua ngựa từ trong tay người Hồ, lại có quan hệ mật thiết với người Hồ. Cũng vì nguyên nhân đó, khiến cho họ Viên cũng không dám áp bức quá mức. Nhưng mặc dù vậy, họ Tô cũng đã chịu sự áp bức quá lớn rồi, gần như đã không có nơi dừng chân tại nước Trung Sơn. Tào Bằng đối với họ Tô thật ra cũng không có thái độ thù địch gì. Lúc trước hai nhà mỗi nhà theo một chủ, không thể ai đúng ai sai. Trái lại, Tào Bằng cảm thấy rất hứng thú đối với Tô Song. Bản lĩnh của người này quả thật là rộng rãi, chẳng phải năm xưa vung tiền như rác, hiệp trợ Lưu Bị lập nghiệp đấy sao? Cũng có thể nói y đã xuất phát từ suy nghĩ gì mà nhìn chúng Lưu Bị. Tầm nhìn của người này cũng thật không kém. Tô Công, năm xưa ngươi ta mỗi người theo một chủ cũng không coi là có ăn oán gì. Chỉ là sao ngươi lại tới nơi này? Ngươi đã lo lắng ta trả thù, vậy sao lại đến gặp ta? Tô Song cười khổ, dâng chén rượu kính Tào Bằng. Tô Song thật không dám nhận. Năm xưa Lạc Dương biến loạn, Tô Mỗ không kịp phản ứng. Mãi sau này muốn liên lạc với công tử, nhưng khổ nỗi lại không có cách nào. Lần này ta tới vốn là phụng mệnh tìm Đàn đại nhân mua ngựa, trong lúc nói chuyện mới biết công tử đang ở tại Hà Tây. Vì vậy mới mặt dày xin Đàn đại nhân làm trung gian dẫn tới để thỉnh tội với công tử. Lúc trước đắc tội với công tử, xin công tử đừng trách tội. Lúc ở Quan Độ, Tào Bằng vì hoàn thành công việc mà bị hủy bỏ chức quan, bắt buộc phải ở tại nhà. Mà bản thân Tào Bằng cũng cố gắng chấm dứt với thế giới bên ngoài. Cho nên lúc đó Tô Song có ý định phục hồi lại quan hệ với Tào Bằng nhưng lại không biết bắt tay từ đâu. Cũng không ngờ hai người sẽ lại gặp nhau ở Hồng Sa Cương này. Đàn Trá nói, ta cần rất nhiều binh khí, cần huynh để các ngươi giúp. Tô Song và ta hợp tác nhiều lắm, đương nhiên hiểu rõ ta cần những vật phẩm gì. Chỉ là việc vận chuyển này cũng rất phiền phức. Trước đây chúng ta có thể đi đến vùng đất dân tộc Hung Nô phía Nam. Nhưng hiện tại Nam Hung Nô đang trong nội loạn. Con đường này không hề vững vàng. Tô Tiên Sinh muốn mở một con đường buôn bán hoàn toàn khác. Từ Hà Đông đến Hà Tây, đem hàng hóa đưa thẳng tới tay ta. Về phía Hà Đông, Tô Tiên Sinh sẽ để ý tới, nhưng còn Hà Tây. Hắn nhắc tới việc này với ta liền nghĩ ngay tới huynh đệ. ta cũng biết hoàn cảnh khó khăn của huynh đệ. Hiện nay Tô tiên sinh cũng có trắc trở. Mà ta năm sau phải ra Mạc Bắc, cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Đã như vậy, ba người chúng ta không bằng hợp tác với nhau. Chỉ cần huynh đệ chịu hỗ trợ, những chuyện khác có thể thương lượng. Buôn lậu không ngờ người này đi buôn lậu sắt. Tào Bằng nhìn Tô Song, lại thấy ánh mắt Tô Song cực kỳ chân thành. Có phải công tử thấy rất kỳ lạ, ta từ đâu mà có sắt? Rất đơn giản, Trung Quốc vốn là có trách nhiệm chế tạo vũ khí cho họ Viên. Hôm nay Viên Thiểu cần một lượng ngựa lớn, coi như là coi trọng ta. Sau khi Trương Thế Bình chết, việc sinh doanh buôn bán sắt của hắn liền do ta tiếp nhận. Ta có thể đi được con đường này để nghị đàn đại nhân vận chuyển các loại vật phẩm mà Viên Thiểu yêu cầu. Vừa rồi công tử nói chuyện với đàn đại nhân, ta hiểu. Chuyện này, Tô Mỗ có thể đồng ý, đồng thời cũng có thể cung cấp các loại vật phẩm mà công tử cần. Về phần công tử mà nói, chỉ cần mở được con đường thông ra Hà Tây, thì có thể giải quyết được nhiều phiền phức. Không biết, Tào Bằng rơi vào trầm tư. Hiện tại ta cần nhất chính là sức lao động và binh lực, hơn nữa lại rất cấp bách. Tô Song và Đàn Trá nhìn nhau. Đàn Trá cười. Chỉ cần công tử cần, Tô Mỗ cũng có thể hỗ trợ. Vậy, ta muốn gì ư? Ngoại trừ mở đường xá từ Hà Tây thông ra ngoài, Tô Mỗ còn hy vọng có thể xin công tử cấp cho một danh phận. Danh phận. Tào Bằng lập tức hiểu được. Cái gọi là danh phận chính là một cờ hiệu. Nói vậy, Tô Song muốn làm thông đường Hà Đông cũng có chút phiền phức. Hiện nay Hà Đông là nằm trong tay Tào Sở. Thái thú Hà Đông chính là người họ Tào. Ngoài ra, Hà Đông còn có các lộ binh mã đóng quân từ Hoàng Cam Ninh cũng ở Hà Đông. Nếu như Tô Song không có cờ hiệu, như vậy thì muốn làm thông đường Hà Đông, tất phải trả một cái giá thật lớn, vô cùng kinh người. Hơn nữa, cũng chưa chắc đã thành công. Với Tào Bằng mà nói, dường như không có tổn thất gì. Nhưng trên thực tế, nếu như Tô Song mượn danh hiệu của hắn để làm bậy, có lẽ sẽ nảy sinh ảnh hưởng cực lớn. Tình huống của Tô gia Tào Bằng sao không biết. Liều lĩnh cấp cờ hiệu cho Tô Song, Tào Bằng cũng ít nhiều có lo lắng. Việc này để ta nghĩ kỹ đã. Huynh đệ còn lo lắng gì chứ, theo ta thấy. Đàn Trá có chút nóng nảy định mở miệng khuyên bảo. Nhưng Tô Song đã xua tay với ông ta, ý nói không nên quá gấp. Việc này cứ để ta tự xử lý. Lúc này Đàn Trá mới ngậm miệng lại. Trạng vạng tiệc rượu tan không bầu không khí không vui. Cuối cùng Tào Bằng không đồng ý gì cả, chỉ nói cần phải suy nghĩ. Đàn Trá an bài chỗ nghỉ cho Tào Bằng xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Mặt trăng ló ở phía đông. Một vầng trăng sáng tỏ treo trên núi Hạ Lan. Đêm dần sâu, hồng sa cương bị màn đêm bao phủ, dần dần cũng trở nên yên tĩnh. Một bóng người lặng lẽ đi tới trước lều của Tào Bằng. Y phát hiện bên ngoài lều trứng của Tào Bằng không hề có bố trí lính canh gác, trong lòng y khẽ lay động, chợt hiểu. Tô Song cầu kiến Bắc Trung lang tướng. Vào đi. Tô Song vén rèm lên, nghiêng mình đi vào bên trong. Chỉ thấy trong trứng đèn sáng trưng, Tào Bằng đang ngồi trên sạp, tươi cười nhìn Tô Song. Tô tiên sinh đêm khuya đến đây có gì chỉ giáo? Nghe nói vậy, Tô Song tức thì quỳ xuống, đau khổ kêu lên, công tử, cứu ta. Tiên sinh, là cớ gì? Tô Song liên tục dập đầu, trên mặt lộ xét sự kinh hoàng. Không dối gạt công tử. Nếu không từ trong miệng đàn trá mà biết được công tử ở tại Hà Tây, Tô Mỗ đã huân bị sang năm đưa gia đình đến Mạc Bắc. Hà! Tào Bằng tiến lên nâng Tô Song đứng lên. Tô tiên sinh, theo ta được biết, họ Tô cũng được coi là đại gia tộc. Tuy không phải là danh môn vọng tộc nhưng nền móng tại Trung Sơn cũng rất sâu. Tiên sinh vì sao lại đột nhiên muốn chạy trốn khỏi nước Trung Sơn? Tô Song đứng lên cười khổ nói. Nếu có đường sống, Tô Song sao chịu xa xứ chứ? Công tử chẳng biết đó thôi, thế cuộc Hà Bắc hiện nay đã vô cùng thối nát rồi. Lúc trước, khi Viên Công còn sống, tuy có chút đề phòng đối với thương nhân như bọn ta, nhưng cũng vẫn được coi như là còn đường sống. Nhưng từ khi Viên Công mất, Viên Thiệu Viên Đàm tranh đoạt nhau, đồng thời hắn nghe theo chủ kiến của mưu thần chèn ép rất khắc nghiệt đối với thương nhân như bọn ta. Họ Tô ta mấy đời làm thương gia coi như là có chút của cải. Nhưng thằng nhãi Viên Thiệu lại bắt bọn ta đóng thuế ruộng, không lúc nào là ngừng bóc lột. Lão bằng hữu Trương Thế Bình của ta hầu như bị bóc lột đến khuyên gia bại sản, bất đắc dĩ mới phải khởi binh tạo phản. Hiện tại ta tiếp nhận việc buôn bán sắt của Trương Thế Bình, nếu không có ngựa thảo nguyên chỉ sợ cũng phải tạo phản rồi. Tào Bằng trầm ngâm chốc lát, dù là vậy cũng không cần phải xa xứ chứ. Tô Song nói, Viên thị đang vong, Tào Công đang hưng. Ta bị ép phải giúp họ Viên, nếu Tào Công dẫn binh đến Hà Bắc, ta có còn đường sống không? Tô gia tuy nói là có chút căn cơ tại Trung Sơn nhưng dù sao cũng không phải là danh môn vọng tộc. Khi họ Viên bị diệt vong chỉ sợ cũng sẽ là những ngày tháng khó khăn của Tô gia ta. Ta càng nghĩ càng muốn mượn cơ hội lần này Viên Thiệu mua ngựa đi Mạc Bắc tìm con đường sống. Vừa lúc nghe nói đàn trá cũng sắp đi Mạc Bắc, ta liền thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu công tử tại Hà Tây, Tô Mỗ nghĩ đi Mạc Bắc thà rằng tìm nương tựa nơi công tử. Tô Mỗ nguyện dùng tiền tài của gia tộc để tìm một nơi sống yên ổn tại Hà Tây. Tào Bằng đã hiểu là Tô Song sợ. Trong lịch sử, Tô Song và Trương Thế Bình có kết cuộc gì? Tào Bằng cũng không rõ lắm. Tuy nhiên Trương Thế Bình đã bị diệt vong. Vậy là phù hợp với lịch sử. Còn kết cuộc cuối cùng của Tô Song, rất có thể là chạy ra ngoài biên ải. Thương nhân. Muốn Hà Tây phát triển không thể thiếu thương nhân. Năm xưa Đặng Phạm có thể thống trị thỏa đáng Hà Tây cũng là có 9 nghiệp đoàn lớn ủng hộ. Mà hiện tại Tào Bằng muốn cai quản Hà Tây thật tốt, không có thương nhân, sao có thể thành công? So sánh thấy đám người Hoàng Văn Thanh tại Hà Tây không thể sánh được với Tô Song. Ít nhất Tô Song này chính là một nhân vật có tên tuổi để lại trong lịch sử. Tô Song lấy từ trong người ra một quyển thẻ tre, hai tay dâng lên. Tại tiệc rượu Tô Mỗ có nói mượn công tử cờ hiệu, thực tế là hiến tặng gia sản Ngọc Tương. Tại thời cổ, dâng lên danh sách gia sản tức là muốn thuần phục Tào Bằng. Tào Bằng tiếp nhận thẻ tre, nhưng lại không hề mở ra kiểm tra. Tô Song, không phải là ta không muốn tiếp nhận họ Tô nhà ngươi. Thật sự là hiện nay ta đang đối mặt với tình huống không được lạc quan cho lắm. Tô Song nghe vậy mỉm cười. Sự lo âu hiện nay của công tử chẳng qua chỉ là nhân khẩu mà thôi. Trong tay đàn trá có chút nô lệ. Nhưng Tô Mỗ thấy, đối với công tử chỉ là như muốn bỏ biển. Chỉ có thể ổn định tạm thời. Nhưng với lâu dài mà nói, công tử còn phải cần càng nhiều nhân khẩu. mới có thể ngăn chặn được thế lực bản thổ Hà Tây này. Tô Song có một kế, có thể giải ưu phiền cho công tử. Nước Trung Sơn là một nước chư hầu được dựng ở miền Nam Trung tỉnh Hà Bắc, thuộc bộ Tiên Ngu, giống Bạch Địch ở miền Bắc Trung Quốc trong thời Chiến Quốc. Tào Bằng ngẩn cả người. Câu nói này sao mà nghe quen thuộc quá. Nếu câu nói này mà được nói ra từ miệng của những người như Bàng Thống, Giả Quỳ thì không có gì là lạ. Nhưng một thương nhân như Tô Song ngươi mà cũng tính kế. Giả vờ giả vịt. Mẹ kiếp, ngươi cũng thật biết giả vờ lắm. Tuy nhiên Tào Bằng vẫn muốn nghe xem rốt cuộc Tô Song có ý gì hay hay không. Không nên xem thường người đời. Đầu óc cỡ như Tô Song, nếu mà đặt vào đời sau thì cũng là một kẻ khó lường. Chỉ cần nhìn vào việc y có thể chống đỡ cả một gia nghiệp to lớn như vậy. Có thể tùy ý đi lại giữa các thế lực. Có thể thấy bản lĩnh và kiến thức của y cũng không hề kém chút nào. Vậy xin tiên sinh chỉ giáo. Nét tươi cười trên mặt Tô Song càng thêm phần rạng rỡ. Nhưng dưới ánh phản chiếu của ánh nến, vẻ mặt tươi cười của y lại lộ ra một chút gì đó gian trá, âm hiểm. Từ ngày nhà Hán ra đời, Hồ Hán luôn xung đột không dứt. Nếu như công tử đồng ý, Song ta nguyện giúp công tử đi khắp vùng Mạc Bắc thu mua các loại nô lệ. Hơn nữa, nếu công tử có đủ bản lĩnh, Song ta còn có thể giúp công tử mua lại đội hồ kỵ. Tùy cho công tử sai khiến. Buôn bán nhân khẩu. Tào Bằng nghe nói cả kinh. Hắn nghe ra ý tứ đằng sau lời nói của Tô Song. Rõ ràng là muốn xúi hắn triển khai việc mua bán nhân khẩu nhằm vào người Hồ. Tô Song nói không sai, bọn người Hồ này có thể bắt người cướp của người Hán, biến họ thành nô lệ để buôn bán. Con mắt Tào Bằng không khỏi híp thành một đường, hắn nhẹ giọng nói, Tô Song, việc này ngươi có nắm chắc không? Tô Song cười ngạo nghễ. Vùng Mạc Bắc ngày nay, các bộ lạc người Hồ đông đúc. Nhưng kể từ sau khi đàn thạch hòe của tiên ti mất đi, thì sớm đã không còn được hưng thịnh như năm xưa nữa. Ngoài ra còn có tộc Đinh Linh luôn rình rập người Hồ như hổ rình mồi. Mâu thuẫn giữa các bộ lạc người Hồ ở Mạc Bắc cũng không kém phần ác liệt. Chỉ xếp sau an oán với các chư hầu của Trung Nguyên mà thôi. Chỉ cần cho chúng một chút lợi ích, thì bọn người Hồ đó sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển như những con chó trung thành. Công tử hãy tin ta. Song ta có thể bảo đảm. Đến trước ngày cuối năm, ta sẽ mang về cho công tử 3.000 hồ kỵ và hàng chục ngàn cu ly. Tào Bằng trầm tư. Mua bán nô lệ quả thực là một cách tốt để gia tăng nhân khẩu cho Hà Tây. Chỉ điều làm như vậy có chút không đúng đạo trời. Nhưng Tào Bằng càng hiểu rõ rằng vào cái thời đại mọi người cắn xé lẫn nhau như thế này, sự tử bi của hắn sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của hắn. Ngẩng đầu lên, Tào Bằng móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài. Tô Song, người cầm theo lệnh bài này, sau khi về đến Hà Bắc, có thể tìm đến nhân tướng quân. Cứ nói ngươi là người của ta. Yêu cầu y nghĩ cách giúp ngươi đưa gia đình rời khỏi nước Trung Sơn. Hà Tây đang lúc kiến dựng trên đống đổ nát. Ta rất cần người như ngươi đến giúp cho ta. Nếu cần, người còn có thể tìm Cam Ninh tướng quân. Xin y xuất binh tương trợ. Ta sẽ ở Hà Tây cung nghênh đại giá. Song ta sao dám không phục vụ hết mình. Tô Song nghe nói, lập tức mừng rỡ. Điều này cho thấy Tào Bằng đã tiếp nhận cho y đầu quân nơi hắn. Thành thật mà nói, phải rời bỏ quê nhà đi tha phương nào đâu phải là ý muốn của Tô Song. Suốt bao nhiêu đời nhà y đều sinh sống ở nước Trung Sơn. Nếu chẳng phải vạn bất đắc dĩ, thì y chẳng đời nào muốn rời xa quê nhà. Nhưng tình hình hiện giờ đâu cho y được quyền lựa chọn điều mình muốn. Sự đàn áp và bóc lột của đám con cháu viên thị đối với các thương nhân vùng Hà Bắc đã khiến cho Tô Song không thể chịu nổi nữa. Trong con mắt của người đời, việc Tô Song tiếp quản việc buôn bán đồ sắt của Trương Thế Bình dường như là một việc hết sức đáng mừng. Nhưng bản thân Tô Song hiểu rõ hơn ai hết. Y mà mở càng nhiều sạp hàng, thì sẽ càng phải chịu nhiều áp lực. Tương lai sẽ càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Điểm rõ ràng nhất là kể từ sau khi Tô Song tiếp quản việc làm ăn của nhà họ Trương, thì các danh gia vọng tộc và dưới trướng nhà họ Viên đã tăng cường mức độ chèn ép đối với y. Một bên là sự dồn ép của các danh gia thế tộc địa phương, một bên là sự bóc lột của đám con cháu viên thị. Cộng thêm với tương lai không thể xác định nữa, tất cả đều khiến cho Tô Song cảm thấy một nguồn áp lực không thể chịu đựng nổi. Tô Song không phải là một thương nhân bình thường. Tuy nói là y có dã tâm, nhưng cũng phải biết rằng y không có được tầm mắt và sự quyết đoán như Lã Bất Vi thời chiến quốc. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là y không nhìn ra được kết cục của Viên thị. Chuyện Tào Tháo thống trị các thế lực phương Bắc đã là chuyện không thể vãn hồi. Cùng với sự ổn định của Hà Nam và sự bình yên của Quan Trung, sớm muộn gì Hà Bắc cũng sẽ trở thành đất của Tào Tháo. Nhưng vấn đề là Tô Song và Tào Tháo không có mối liên hệ gì. Lúc trước y hỗ trợ cho Lưu Bị, sau đó lại tham dự vào cuộc tranh đấu giữa nhà Hán và Tào Thị. Kể từ đó kết cục của nhà họ Tô đã được định đoạt. Nếu chẳng phải đến bước đường cùng, y cũng không nghĩ đến việc chạy về Mạc Bắc. Chỉ có điều y không ngờ tới sẽ gặp được Tào Bằng ở Hà Tây. Bởi vì những xung đột trước kia giữa nhà họ Tô với Tào Bằng hồi còn ở Lạc Dương, cho nên Tô Song cũng có nghiên cứu tìm hiểu về Tào Bằng. Hắn là một người kỳ lạ. Thời đại này thương nhân không có địa vị cao trong xã hội, thậm chí còn có phần bị người khác khinh thường. Nhưng vị Tào hữu học này lại có vẻ rất coi trọng thương nhân. Chuyện lúc trước ở Hải Tây rất nhiều người đều cho rằng đó là công lao của Đặng Tắc. Nhưng Tô Song lại phát hiện ra, giai đoạn mà Hải Tây phát triển mạnh nhất lại vừa hay chính là thời kỳ mà Tào Bằng ở Hải Tây chỉnh đốn chợ, thành lập hành hội. Thông qua sự liên hiệp giữa quan phủ và hành hội, bình ổn vật giá, phát huy được tác dụng to lớn, khó lường. Tô Song từng nói riêng với hảo bằng hữu của mình là Trương Sĩ Bình rằng, nếu như Tào Bằng mà đem tất cả thương nhân của Lưỡng Hoài quy tụ cả về một chỗ, thì Hải Tây tất sẽ không có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay. Sau khi Tào Bằng rời khỏi Hải Tây, các hành hội ở Lưỡng Hoài tuy vẫn hưng thịnh như trước, nhưng lại không phát triển được gì hơn. Trong con mắt của người ngoài, chín hành hội lớn của Hải Tây từ Hải Tây đi ra, phân bố khắp hai vùng Lưỡng Hoài, đó là một sự phát triển không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo như Tô Song thấy, sở dĩ các hành hội của Hải Tây có thể mở rộng ra ngoài, đều là nhờ Tào Bằng đã tạo dựng sẵn nền tảng cho bọn họ. Sau khi Tào Bằng đi rồi, bất luận là Đặng Tắc hay về sau là Bộ Chất đều vẫn cứ dậm chân tại chỗ mà thôi. bọn họ tiếp nối những chính sách trước kia của Tào Bằng. Nhưng dù sao cũng không làm được như Tào Bằng. Cho nên cuối cùng bị giới hạn ở Từ Châu. Còn về phần Tào Bằng, sau khi rời Hải Tây, hắn đã cùng Trần Quần mở ngân lâu ngân hàng. Nhờ thế mới nâng cao được địa vị của các hành hội Hải Tây lên thêm một bậc. Mấu chốt chính là Tào Bằng. Cho nên, khi Tô Song nghe nói có Tào Bằng đến, y đã thay đổi chủ ý đột ngột. Hy vọng nhận được sự tán thưởng của Tào Bằng. Theo như Tô Song nhận thấy, tuy các hành hội Hải Tây phát triển rất nhanh chóng, nhưng đó không phải là nhờ bản lĩnh của bọn người hoàn chỉnh. Cũng trong cùng một điều kiện như thế, nếu đổi lại là Tô Song y ở Hải Tây, thì đã có thể giúp cho các hành hội vươn dài cánh tay đến tận vùng Giang Đông trong thời gian ngắn nhất. Thậm chí vươn tới cả 9 quận của Kinh Tương. Khi đó, y từng nói với Trương Thế Bình, Tào Hữu Học đã tạo ra cho họ một môi trường rất tốt. Thế nhưng bọn họ lại chưa từng giúp đỡ được chút gì cho Tào Hữu Học. Rời khỏi Tào Hữu Học, không đến 10 năm các hành hội Hải Tây tất sẽ suy sụp. Nếu ta là Hoàng Văn Thanh, Phan Dũng, nhất định sẽ hợp tác chặt chẽ với Tào Hữu Học, chia sớt san sẻ khó khăn với hắn. Chỉ có đạt được sự ủng hộ của Tào Hữu Học, thương nhân mới có thể phát triển mạnh hơn nữa. Đáng tiếc, bọn người đó lại không nhìn được ra. Theo như cách nghĩ của Tô Song, thì hành hội nên phục vụ cho quan phủ, giúp quan phủ giải quyết khó khăn. Hành hội không nên là một cơ cấu độc lập nằm ngoài quan phủ, mà chỉ có thể phụ thuộc vào quan phủ mà thôi. Chỉ có như vậy, hành hội mới có thể có được sự ủng hộ lớn mạnh từ phía quan phủ, từ đó mới phát triển mạnh được. Nếu xét trên một mức độ nào đó, cách nghĩ của Tô Song đã mơ hồ thoát khỏi khái niệm quan thương của thời đại này. Đã dường như tiếp cận được tới khái niệm quan thương của thời đại sau. Y hy vọng nhân cơ hội này có thể hợp tác với Tào Bằng. Y cần cái ô dù của Tào Bằng. Đồng thời, Tô Song cũng hiểu rằng Tào Bằng cũng cần sự ủng hộ của một thương nhân như y. Kết quả là không nằm ngoài dự đoán của Tô Song. Tào Bằng đã tiếp nhận Tô Song y. Nhưng càng vào những lúc như thế này, Tô Song càng tỉnh táo. Tào Bằng tiếp nhận y. Nhưng nếu y không thể giúp đỡ tốt cho Tào Bằng, thì đến cuối cùng cũng sẽ bị Tào Bằng vứt bỏ mà thôi. Với y mà nói, con đường trường chinh dài vạn dặm này, y mới đi được bước đầu tiên mà thôi. Nếu như muốn có được sự coi trọng của Tào Bằng, y phải không ngừng lập thành tích. Tô Song, bây giờ ta đang cần nguồn lao động, rất nhiều lao động, hơn nữa là cần ngay bây giờ. Ngươi có cách gì hay hay không? Cơ hội đến rồi. Tô Song nhẹ giọng nói. Ồ, theo như Song biết, số hán nô dưới trướng đàn trá không hề ít. Nhưng công tử, đàn trá là loại tham lam, hám của. Năm xưa Trương Thế Bình ở huyện Phú Bình có một kho bảo tàng dùng để cất giữ hàng hóa vật phẩm, tiện cho việc tiến hành giao dịch với người Hồ. Sau khi nhà họ Trương diệt vong, rất ít người biết đến kho bảo tàng của ông ta. Song nguyện đem kho bảo tàng đó dâng cho công tử để giúp công tử giải quyết khó khăn. Ngoài ra, đàn trá cũng có ý muốn ra ngoài Mạc Bắc, cũng vừa đúng lúc để công tử sử dụng. Đắc tội Mã Đằng ư? Y không có cái gan đó, cũng không nhiều khả năng làm nổi lên một trận can qua. Nhưng ở Hà Tây này có rất nhiều bộ tộc riêng rẽ. Nếu công tử ra tay,

đem binh nông hợp một, binh mục hợp lại làm một. Chỉ cần năm sau đồn điền có thể thuận lợi thực thi, chậm nhất là mùa thu sang năm, hắn có thể hóa giải một phần khó khăn. Đến lúc đó, cả nhà Thái Diễm ít phải rời khỏi Liêm Bảo. Thái Địch tuổi còn nhỏ, xa người nhà quá lâu không phải là một chuyện tốt. Cho nên càng nghĩ, Tào Bằng cuối cùng vẫn là quyết ý đem Thái Diễm theo hắn đến huyện Hồng Thủy. Chuyện sau khi cải tạo Liêm Bảo đã có hai người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 394 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 396. Phát đạn thứ hai của Hà Tây. Phát đạn thứ hai. Tô Do đi rồi. Hắn không thể không tạm thời rời khỏi huyện Hồng Thủy. Tuy nhiên Tô Do không theo Tô Song quay trở về nước Trung Sơn mà là có nhiệm vụ khác. Khi rời khỏi đồi Hồng Sa, Tô Do đã được Tô Song căn dặn. Không cần biết xảy ra chuyện gì, hắn nhất định không thể rời khỏi Hà Tây. Bắt buộc phải có khả năng đứng vững ở nơi đó. Có được sự đồng ý của Tào Bằng, chỉ có như vậy, Tô gia sau này chuyển đến Hà Tây mới có thể đạt được nhiều lợi ích hơn nữa. Tô Do cũng không phải là thương nhân, lúc trước còn ở Thư viện An Bình đọc qua sách, từng được đề cử làm hiếu liêm. Thư viện An Bình không phải là nơi người đời sau biết đến. Nhắc tới Tam Quốc, mọi người rất dễ dàng nhớ tới Thư viện Toanh Xuyên, Sơn Trang Thủy Kính. Trên thực tế, địa vị Thư viện An Bình không hề thua kém Thư viện Toanh Xuyên. Ở Hà Bắc có ba thư viện lớn là Cử Lộc Học Xá, Thư viện An Bình và Thư viện Đông Võ. Trong đó Cử Lộc Học Xá là nơi dành cho các quan, mà Thư viện An Bình và Thư viện Đông Võ thì thuộc về Thư viện Tư Lập. Hai thư viện này xuất từ một họ, lại phân thuộc hai nhà. Thư viện An Bình do Bác Lăng Thôi Thị sáng lập. Nhân vật tiêu biểu của thư viện này chính là con trai của Thái ấy trước đó Thôi Quân, cùng với đệ đệ của Thôi Quân. Ha ha, không sai, là Thôi Quân và đệ đệ của hắn. Có lẽ danh tiếng của Thôi Quân không hiển hách lắm, nhưng huyên đệ của hắn lại cực có danh tiếng. Người này chính là Tứ Hữu Tương Dương Thôi Châu Bình. Thư viện Đông Võ nằm trong quyền sở hữu của Thôi Thị ở Thanh Hà. Hai nhà này vốn là một gia tộc, sau chia ra làm hai tông Bắc Lăng và Thành Hà. Sự đấu tranh gay gắt giữa hai tông không ngừng nghỉ, luôn phân cao thấp lẫn nhau. Tô Do là con cháu của Thôi Thị ở Bắc Lăng, am hiểu kinh điển. Tô Thị ở nước Trung Sơn, mấy đời nối tiếp nhau kinh doanh buôn bán, giờ đã trở thành nhân vật có máu mặt ở Hà Bắc. Nhưng đến sau thời đại này của Tô Song, y nhạy bén cảm nhận được chỉ với thân phận của thương nhân, rất khó khiến cho Tô Thị trở thành cường hào vọng tộc thật sự được. Vì thế y nhấn mạnh bồi dưỡng cho Tô Do. Hy vọng Tô Do tương lai có thể ra làm quan. Chỉ có như vậy, Tô Thị ở nước Trung Sơn mới có thể thật sự lên như diều gặp gió. Chỉ tiếc là kế hoạch này của Tô Song còn chưa kịp thực hiện, Viên Thiệu đã bại trận. Vốn dĩ, Tô Song đã tuyệt vọng, không còn hy vọng để Tô Do ra làm quan. Nhưng sau khi gặp được Tào Bằng, ý tưởng này của y lại bùng phát. Việc kinh doanh trong nhà không cần dơ quy quy e nơ tê o do phải bận tâm. Tô Bình con thứ của Tô Song phụ trách xử lý. Tô Do chỉ cần có thể đứng vững gót chân dưới trướng Tào Bằng thì đó chính là cống hiến lớn nhất đối với Tô gia. Tô Do lần này rời khỏi huyện Hồng Thủy là phụng mệnh Tào Bằng đi về Phú Bình tìm cho ra kho báu của Trương gia. 8.000 Hán nô đã đến, đích xác là giải quyết áp lực về nguồn nhân lực của Tào Bằng. Nhưng đồng thời, Tào Bằng cũng gặp phải một vấn đề nan giải mới. Lương thảo, đồ quân nhu cùng với các loại vật chất sinh hoạt khác. Tào Bằng vốn dĩ định chậm một chút lấy kho báu ở Phú Bình. Nhưng 8.000 Hán nô đã đến, làm hắn không thể không hành động trước. Nếu không, chỉ riêng chuyện làm cho 8.000 Hán nô này ấm no đủ để cho hắn cảm thấy đau đầu. Đồng thời khi quyết định chiếm lấy kho báu cất giữ ở Phú Bình, Tào Bằng không thể không nhìn về Hứa Đô, hy vọng có thể tìm kiếm càng nhiều sự giúp đỡ hơn nữa. Hà Lạc đã sắp xếp hoàn tất, kế tiếp sẽ bắt đầu sắp xếp Quang Trung. Khi quân giới mới được đưa đến Quan Trung, một lượng lớn đồ quân nhu cũ sẽ bị đào thải. Dựa theo quy củ, những quân giới trang bị này sẽ do Vũ Khố lệnh kiểm kê, ghi vào sách, rồi sau đó tiến hành xử lý. Tỉ như mớ hoàn thủ đao bị đào thải kia sẽ được gửi tới Hà Nhất xưởng nấu lại. Người coi giữ công việc trao đổi, đó là giáo ấy cửa thành Hứa Đô, cũng chính là cha của Tào Bằng, Tào Cấp. Tào Bằng dường như cũng chỉ có thể bắt tay vào làm từ phương diện này mà thôi. Số quân giới bị Tào quân thay đi vốn chẳng đáng giá ở đất Trung Nguyên. Nhưng ở khu vực phía Tây, ở Mạc Bắc, những thứ đồ này vẫn còn một ít giá trị. Tào Bằng hiện tại rất cần lượng lớn vật phẩm, đơn thuần dựa vào số lượng triều đình cung cấp cho hiển nhiên không đủ. Tinh lực của Tào Tháo chủ yếu đang đặt ở Hà Bắc. Đồ quân nhu lương thảo quân giới đều được ưu tiên cung cấp cho chiến trường Hà Bắc. Về phần Hà Tây, nói thật ra có thể đủ để cho giúp Tào Bằng cũng không nhiều. Nếu như không dở chút trò, Tào Bằng thật không biết nên làm như thế nào cho phải. Kiếp trước, hắn ghét nhất chính là loại việc này. Thật không ngờ tới khi tái sinh ở thời Tam Quốc, hắn lại muốn làm chuyện trái pháp luật này. Trong lòng Tào Bằng cũng chỉ biết âm thầm an ủi mình, vì mục tiêu cao thượng, lão tử có thể không từ thủ đoạn. Đuổi bay binh hồ trấn hưng Hà Tây, dường như mục tiêu của hắn cũng quá cao rồi. Ngày 26 tháng 8, việc xây dựng ngoài thành Liêm Bảo đã hoàn tất. Căn cứ vào danh sách giả quỳ đưa tới, Liêm Bảo hiện giờ có 1.300 quân tốt, trong đó có hơn 300 kỵ binh. Đám kỵ quân này là những thanh niên cường tráng được chọn ra từ trong bộ lạc gần Liêm Bảo. Nhưng bọn họ vẫn còn chưa có được sức chiến đấu. Liêm Bảo hiện giờ có hơn 4.000 bách tính trong danh sách. Trong đó, người Hán có không đến 400 hộ, thậm chí không đến một nửa trong tổng số nhân khẩu của Liêm Bảo. Mà số người còn lại đó đa số đều là người Hồ. Ngoài ra còn có hơn 1.000 hộ nô, sự mất cân đối giữa người Hồ và người Hán lại càng rõ rệt hơn. Giả Quỳ cho rằng, sau khi suy xét kỹ lưỡng, ngày 26 tháng 8, Tào Bằng từ đồi Hồng Sa mang tới 8.000 hung nô, điều ra 400 hộ, ước chừng có 2.000 người đi về hướng Liêm Bảo. Gia tăng tỷ trọng nhân khẩu người Hán ở Liêm Bảo.